Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 420, Hoàng đế thật và giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu lần này bất ngờ ngất xỉu, khiến cả hoàng cung thêm một phen hỗn loạn. Hưng Nguyên đế trấn giữ bên cạnh Thái hậu, lập tức ra lệnh cho Hà Thanh Tiêu và Triệu Phi Phàm đi bắt người. Về phần giả hoàng đế, đã bị áp giải nghiêm ngặt, tạm thời không ai để ý đến. Trong lúc chờ Thái hậu tỉnh lại, Hưng Nguyên đế cẩn thận hỏi về những chuyện xảy ra trong cung. Khi nghe nói Lý Duy ngang nhiên muốn bắt Tân Diệu, ông tức đến nghiến răng. Thứ xúc sinh này, ngừng một chút, lại bổ sung, những kẻ xúc sinh này. Tân Diệu trong lòng đầy nghi hoặc, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Hiền Phi và những người khác, sau khi trải qua giây phút kinh tâm động phách, vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ biết lặng lẽ im lìm. A Diệu, uất ức cho con rồi. Hưng Nguyên đế nhìn thiếu nữ không giấu được vẻ mệt mỏi, trong lòng dâng lên sự áy náy. Tân Diệu mím môi, nói, đa tạ các nương nương và xuyến công chúa. Ừ, trẫm đều ghi nhớ. Hưng Nguyên đế nhìn Hiền Phi và những người khác bằng ánh mắt cảm kích. Bệ hạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hiền Phi hỏi, khuôn mặt Hưng Nguyên đế thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Là một đám loạn thần tặc tử tham lam vô độ. Chúng tưởng trẫm đã rơi xuống nước mà chết, liền đưa một kẻ mạo danh trẫm để mưu cầu lợi ích của chúng. Hưng Nguyên đế vẫn còn nhớ rõ cảm giác kinh hãi và phẫn nộ khi nghe tin hoàng thượng đã được tìm thấy. Đoàn người chuẩn bị khởi hành về kinh, ông nhanh chóng nhận ra vụ cháy trên bảo thuyền không phải là tai nạn, mà là âm mưu của một số kẻ muốn thay thế ông bằng kẻ mạo danh. Nghĩ đến đây, trước khi về đến kinh thành, ông không dám hành động khinh suất, đồng thời thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ quan sát xem những kẻ tham gia gây loạn là ai, để dễ dàng tiêu diệt một mẻ lưới. Đúng lúc này, cung nữ từ nội điện bước ra. Bệ hạ, Thái hậu tỉnh rồi. Hưng Nguyên đế vội vàng bước vào. Trên giường, Thái hậu gần 70 tuổi vừa mới mở mắt, ánh nhìn vẫn mơ màng, miệng không ngừng gọi, nhị bảo, nhị bảo. Mỗi lần nghe mẫu thân gọi nhũ danh của mình, Hưng Nguyên đế đều cảm thấy có chút lúng túng, nhưng lúc này chỉ có sự nhẹ nhõm. Mẫu hậu, nhi thần đây rồi, là nhi thần đến trễ, để người phải kinh sợ. Thái hậu đảo mắt, nhận ra đứa nhi tử trước mặt, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nắm lấy tay Hưng Nguyên đế mà khóc. Con ơi, mẫu hậu còn tưởng con bị trúng tà, hóa ra là có người giả mạo con, người đó là ai? Sao lại giống con đến thế? Người đó là ai? Không chỉ Thái hậu, mà tất cả mọi người đều có chung thắc mắc này. Hưng Nguyên đế cũng chưa kịp điều tra rõ, giờ Thái hậu tỉnh lại, ông mới có thời gian hỏi cho ra lẽ. Thái hậu ngăn Hưng Nguyên đế, ai ra cũng muốn nghe xem. Hưng Nguyên đế đành hứa, đợi nhi tử tra hỏi xong, sẽ kể rõ ràng cho mẫu hậu nghe. Vậy con mau đi đi. Ai ra chờ. Hưng Nguyên đế gật đầu, liếc nhìn Tân Diệu, A Diệu, con theo trẫm. Tân Diệu bước theo sau Hưng Nguyên đế, cúi người hành lễ với Hiền Phi và mẹ con Lệ Tần. Tại Càn Thanh Cung, Hưng Nguyên đế ngồi vào bảo tòa. Một lát sau, những người liên quan đều đã có mặt. Lễ bộ thượng thư, cẩm vệ chỉ huy sứ Phùng Niên, đại thái giám Lý Duy. Ngoài ba người này, còn có một nhóm lớn quan viên bị trói. Tất cả đều mặt xám như tro tàn, quỳ rạp dưới điện. Hộ bộ thượng thư và những người khác cũng có mặt, ánh mắt vô thức nhìn về phía hoàng đế giả. So sánh hai người đặt cạnh nhau, rất dễ dàng nhận ra ai là hoàng thượng thật. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ riêng ngoại hình của hai người đã giống nhau đến 9 phần. Điều này thật không thể tin được. Hộ bộ thượng thư và các đại thần khác có mặt, ánh mắt không khỏi liếc về phía vị hoàng đế giả mạo. So sánh trực diện, thật dễ nhận ra đâu mới là hoàng thượng thật. Nhưng dẫu vậy, chỉ xét về dung mạo, hai người cũng giống nhau đến 9 phần. Thật khiến người ta khó tin. Nghe nói không phải Dịch Dung, cũng chẳng đeo mặt nạ ra người. Hộ bộ thượng thư che miệng, thì thầm với tả trưởng viện bên cạnh. Hưng Nguyên Đế tai thính, lập tức trừng mắt nhìn hộ bộ thượng thư. Nếu là mặt nạ da người, thì da người từ đâu mà có? Lão họ Vu này đúng là không biết nói chuyện. Bị trừng mắt, hộ bộ thượng thư vội cúi đầu, tập trung vào mũi, lòng hướng nội, nói đi, hắn là ai? Hưng Nguyên Đế nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Đừng tưởng một số văn thần sĩ tộc đứng đầu là lễ bộ thượng thư, là kẻ chủ mưu của âm mưu này. Nhưng trong lúc loạn lạc, người cần khống chế chính là Phùng Niên, kẻ nắm quyền vệ binh. Hưng Nguyên Đế trước tiên liên lạc với Chiêu Dương trưởng công chúa, để bà dẫn quân bao vây phủ đệ của Phùng Niên, dụ hắn ra khỏi hoàng cung, nhằm giúp Hưng Nguyên Đế thuận lợi hồi cung và giảm thiểu thương tổn cho người trong cung. Hiện giờ, kẻ cần bắt đã bắt, giờ là lúc làm rõ sự thật. Vai chính đã chuyển sang lễ bộ thượng thư và các đồng phạm. Lúc này, lễ bộ thượng thư vẫn còn ngơ ngác. Quá nhanh, vừa mới đây bọn họ còn kiểm soát toàn cục, lạnh lùng nhìn hộ bộ thượng thư và những người khác thất bại. Chớp mắt đã thành tù nhân. Hắn không khỏi ngẩng lên, nhìn vị hoàng đế oai nghiêm trên bảo tọa. Trong khoảnh khắc đó, tuyệt vọng cuộn trào, hối hận ngập tràn lồng ngực. Hắn không nên vì thấy kẻ giống hoàng thượng mà nảy sinh lòng tham may rủi. Sao, không muốn nói, lễ bộ thượng thư sụp xuống đất, nước mắt tuôn trào. Tội thần nói, hắn là Khấu Thiên Minh, người từng được điều về làm tri phủ Uyển Dương 7 năm trước. Lời này vừa dứt, cả triều đình xôn xao bàn tán. Khấu Thiên Minh, Hưng Nguyên Đế không cần nghĩ nhiều đã phản ứng ngay. Phụ thân của Khấu Thanh Thanh, người đã rơi xuống sông mà chết trên đường nhậm chức mấy năm trước. Ông nhớ rất rõ, một phần vì cái chết bất ngờ của Khấu Thiên Minh. Nhưng chủ yếu là vì hắn chính là phụ thân của Khấu Thanh Thanh. Đối với hộ bộ thượng thư và những người khác cũng vậy. Chốn quan trường đầy dẫy quan viên lớn nhỏ gặp bất trắc. Nhưng nhắc tới Khấu Thiên Minh mà nhớ ngay, vẫn là nhờ Khấu Thanh Thanh. Nói chính xác hơn là nhờ Tân Diệu. Ánh mắt quần thần lập tức chuyển từ Tân Diệu sang vị hoàng đế giả mạo. Tại trưởng viện không khỏi bước lên 2 bước. Khấu Thiên Minh hình như không giống thế này. Khấu Thiên Minh luôn nhậm chức bên ngoài, ngoại trừ một số đồng khoa, không có nhiều đại thần thân quen, nhưng ấn tượng chung vẫn còn. Thời gian 7, 8 năm trôi qua, những ký ức đó dần trở nên mơ hồ. Hưng Nguyên Đế nhắm mắt lại, chăm chú nhìn khuôn mặt của hoàng đế giả, chậm nhớ Khấu Thiên Minh râu ria đầy mặt, thân hình to lớn, tội thần ban đầu cũng không dám tin, nhưng người này đúng là Khấu Thiên Minh. Ai nói cho các ngươi biết? Đến lúc này, lễ bộ thượng thư không còn gì để giấu giếm, nghẹn ngào đáp. Người đã cưu mang nhi tử của Trương Ngọc Thần. Trương Thần, người này là một phú hộ ở miền Nam, tên là Tiền Lâm, hậu thuẫn chính là Trương Ngọc Thần. Trương Ngọc Thần và Khấu Thiên Minh là đồng khoa tiến sĩ, năm đó rất thân thiết. Một lần tình cờ, hắn phát hiện Khấu Thiên Minh có dung mạo giống hoàng thượng nên đã ghi nhớ trong lòng. Vậy nói thế, chuyện Khấu Thiên Minh gặp nạn trên đường nhậm chức không phải là tai nạn. Hưng Nguyên Đế nghiêm giọng hỏi, sắc mặt xanh mét. Điều này chứng tỏ từ 7 năm trước, Trương Ngọc Thần và đồng bọn đã có ý đồ bất chính. Khấu Thiên Minh rơi xuống sông là giả, thực tế bị đưa đến nhà Tiền Lâm. Những năm qua hắn bị giam trong mật thất, sức khỏe ngày càng suy yếu. Sau khi cạo râu, dung mạo càng giống hoàng thượng. Nhìn lễ bộ thượng thư đang khai nhận toàn bộ, Hưng Nguyên Đế nghiêm khắc hỏi, vậy các ngươi thì sao? Biết đến sự tồn tại của Khấu Thiên Minh từ khi nào? Lễ bộ thượng thư cúi đầu thật sâu, run rẩy đáp, là khi đi theo hoàng thượng xuống miền Nam, nếu không tận mắt nhìn thấy kẻ giống hoàng thượng đến vậy. Có cho hắn trăm lá gan cũng không dám nghĩ đến chuyện thay thế vua bằng kẻ giả mạo. Trẫm thật không ngờ, Trương Ngọc Thần lại là kẻ biết tính toán từ sớm đến vậy. Hưng Nguyên Đế cười lạnh, đứng dậy bước về phía Khấu Thiên Minh, cách Trương.